Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, phát triển. Tại Austin trầm mê ở cải tạo thí nghiệm thời điểm, tổ rồng bộ lạc phát triển cũng không có đình trệ. Lúc này tổ rồng bộ lạc đã là tiến vào bình thường phát triển quỹ đạo. Trong thôn lại mới xây vài tòa phòng ốc, bốn phía cỏ dại đều bị san bằng. Trên đất trống trưng bày không ít ngay tại chế tác thạch khí. Bên cạnh là cất đặt trường mâu vũ khí địa phương. Đây coi như là các loại vũ khí thạch khí chế tác xưởng. Khai hoang làm việc còn tại kéo dài. Bởi vì tạm thời còn không có đồng sắt khí cụ. Các thú nhân khai hoang mỗi ngày tiêu hao các loại thạch khí mộc mâu đều là một cái tương đối lớn. Số lượng, vì đề cao hiệu suất. Cầu đầu nhân thủ lĩnh Winnie tại Austin chỉ đạo dưới, đem tổ rồng trong bộ lạc 6-7 chế tác tay nghề thuần thục địa tinh chọn lựa ra. Chuyên môn xử lý chế tạo mộc mâu chế tạo thạch khí chờ khí cụ. Không thể không nói, loại này phân công hợp tác làm cho các thú nhân hiệu suất sinh sản tăng lên không ít. Mà lại những này đám địa tinh tựa hồ tương đối có chế tạo thiên phú. Thậm chí theo Austin ngẫu nhiên đôi câu vài lời bên trong phòng chế ra một chút tăng tốc chế tạo. Mộc mâu công cụ, thông qua một chút làm bằng gỗ trục xoay đem mài thạch chuyển động. Tăng tốc mộc mâu mài chế, mà tại gần nhất, những này địa tinh càng là tập hợp một chỗ thử nghiệm phải chăng có thể dùng bùn đất nung một chút. Đồ gốm, lấy thuận tiện tổ rồng bộ lạc các loại sinh hoạt. Đi qua mấy lần nung thí nghiệm, mấy cái này địa tinh theo Austin khói tháp trong thiết kế đạt được linh cảm. Thiết kế một cái đơn sơ lò cao, mặc dù tạm thời còn không có thành công, nhưng theo những này địa tinh nói cũng sắp. Sau đó không lâu bọn hắn liền có thể cho bộ lạc cung cấp các loại đồ gốm dụng cụ. Nếu như có thể thành công nung ra đồ gốm dụng cụ, như thế có thể thật to thuận tiện tổ rồng bộ lạc các loại sinh hoạt. Tại cái này hơn nửa tháng bên trong, đối thôn xóm khuếch trương cũng không có đình chỉ. Làng chung quanh lần nữa ra cố tường vây, dựa phía sau tổ rồng vách đá, ra vào chỉ có một cái cửa chính. Hai bên đại môn còn thành lập một cái thấp tháp quan sát. Bình thường có hai cái thú nhân canh giữ ở cửa chính bên cạnh. Cứ việc bởi vì trước đó tập thể đại đi săn, tổ rồng lãnh địa phụ cận dã thú đã giảm bớt đến một cái tương đối ít trình độ. Nhưng cần thiết phòng bị vẫn là nên. Lúc này tổ rồng bộ lạc nhân khẩu số đã đạt đến 123 người. Trước đây không lâu còn hấp dẫn đến hai cái lang thang nghiêu đầu nhân. Cũng gia nhập tổ rồng trong bộ lạc. Chỉ bất quá bây giờ khói tháp bên kia trên cơ bản đã chiêu không đến cái gì lang thang thú nhân. Lạnh đông đi qua hơn một tháng, thực vật đã hoàn toàn sinh trưởng ra tươi tốt lá cây. Toàn bộ Kava đại xâm lâm cũng nghênh đón phồn thịnh nhất thời điểm. Các thú nhân phổ biến đều có thể tại Kava đại xâm lâm bên trong tìm tới đầy đủ đồ ăn. An định lại. Thời gian này Kava đại xâm lâm bên trong lang thang thú nhân đã hạ thấp một cái phi thường thấp. Tình trạng, lại thêm khói tháp bên kia đã nung ra đủ nhiều than củi. Tính toán nung 450 lô đồng sắt là không thành vấn đề. Phụ cận đỉnh núi cây cối cơ bản bị chém sạch, lại mồi thuốc lá trụ cần đại lượng nhân lực. Thế là khói tháp chính là ngừng lại, không cần cố nhìn cột khói. Cũng là giải phóng một bộ phận nhân lực, làm cho khai hoang làm việc tăng nhanh một điểm. Sáng sớm, buổi sáng huấn luyện thường ngày sau khi hoàn thành, các thú nhân chính là tại riêng phần mình đội trưởng dẫn dắt phía dưới chia làm liệt xếp hàng ngũ. Đội trưởng Tòng Long tổ bộ lạc thôn trưởng Winnie trong tay tiếp vào nhiệm vụ hôm nay. Hoặc là đi săn, hoặc là bắt cá, hoặc là đi thu thập sợi đằng. Thu tầm thạch thiết bị liệu, chế tạo mộc mâu cây cối, hoặc là dệt lưới, khai hoang vân vân, một ngày an bài xuống. Trên cơ bản không có cái gì thú nhân lại rảnh rỗi nhàn thời gian. Tại đám đội trưởng tiếp nhận nhiệm vụ thời điểm, các thú nhân thì là ở một bên buông lỏng tin tức. Nói chuyện phiếm đánh cay rắm. Thật sự là ghen tị Rodney những người kia à. Mỗi ngày đều không cần làm việc, cũng không cần huấn luyện quân sự. Mỗi ngày nằm liền có thể ăn cơm. Ha ha, nếu như ngươi nguyện ý, ngươi cũng có thể đi à. Dù sao cũng không cần làm gì. Nhiều nhất chính là nằm lên mấy ngày không cần làm việc mà thôi. Mà lại thí nghiệm đời sau còn có thể mạnh lên. Tốt bao nhiêu à. Austin cầm các thú nhân làm thí nghiệm phẩm, sự tình cũng không có giấu giếm. Đã sớm tại tổ rồng trong bộ lạc truyền ra. Đương nhiên, những này quyến tộc tại mỗi ngày tẩy não tuyên truyền, cùng tại có thể ăn cơm no, hậu đãi, sinh hoạt phía dưới. Cho dù là Austin dâng ra sinh mệnh cũng sẽ không có cái gì lời oán giận. Huống hồ thế giới này nhưng không có cái gì nhân quyền dễ nói. Nhất là những này có hôm nay chưa ngày mai thú nhân. Có thể là nhất tôn kính Lam Long đại nhân dâng ra sinh mệnh. Ngược lại là vinh hạnh của bọn hắn. Nhưng mà, làm ấu long thí nghiệm cũng sẽ không tước đoạt tính mạng của bọn hắn. Nhưng cái kia quá trình bên trong cảm thụ cũng không phải tốt như vậy bị. Dòng điện kích thích há lại bình thường thú nhân có thể chịu được. Nhất là một ngày nào đó những này thú nhân nhìn thấy Rodney đi ra phòng thí nghiệm đời sau cơ bắp run rẩy, đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế tình huống dưới. Nói là ghen tị, kỳ thật cũng chỉ bất quá là trêu chọc mà thôi. Nghe nói điện hạ tại làm cái kia thí nghiệm, nếu như thành công chúng ta liền đều có thể thu hoạch được siêu phàm lực lượng. Siêu phàm lực lượng a, trước kia tại chúng ta bộ lạc đều là thủ lĩnh cùng tất cả đại tinh anh mới có thể có lực lượng. Nói chuyện ở giữa, một chút thú nhân cũng là lộ ra hướng tới vẻ. Sinh hoạt tại loại này nhược nhục cường thực địa phương, đối với lực lượng khao khát là mỗi một cái sinh vật thể nội bản năng. Tập hợp xuất công, cũng không lâu lắm, tự Winnie trong tay dẫn xong nhiệm vụ đám đội trưởng chính là trở về. Lớn tiếng quát lớn. Từng cái thú nhân phân biệt đứng dậy, hướng đội trưởng nhà mình tới gần, hình thành từng dãy đội ngũ. Tiếp theo chính là tại đội trưởng dẫn dắt phía dưới hướng phía tổ rồng lãnh địa từng cái địa phương. Tán đi, ca ca, nếu như điện hạ thành công, chúng ta cũng có thể thu hoạch được siêu phàm năng lực sao? Một cái nho nhỏ trong đội ngũ, ai xa đối đi ở phía trước ca ca hỏi. Cái này một đội nho nhỏ đội ngũ đều là từ tổ rồng trong bộ lạc còn nhỏ thú nhân tạo thành. Trong bộ lạc một chút nhiệm vụ làm việc không phải những này thú nhỏ người có thể nhận. Cho nên bị chuyên môn tổ chức ra, an bài một chút đủ khả năng sự tình. Ai xa cùng hắn ca ca mông tơ chính là tại cái này một đội ngũ bên trong. Chuyến này bọn hắn muốn đi khai hoang trồng rễ sắn ruộng đồng lên nhổ cỏ. Đi qua nửa tháng sinh trưởng, cát đằng đều đã rút ra tươi tốt dây leo. Vì thu hoạch được càng nhiều ánh sáng mặt trời, Austin càng là làm cho người đi chặt xuống nhánh cây cắm ở lũng trên mặt đất. Để dây leo men bám vào ở phía trên, lấy ra tăng ánh sáng mặt trời thời gian. Trên cơ bản cần hao phí thể lực làm việc đều từ trưởng thành thú nhân hoàn thành. Mà bọn hắn những này thú nhỏ người đội ngũ thì là đối với mấy cái này cát đằng tiến hành chăm sóc. Nói ví dụ như nhổ cỏ loại công việc này, đây là Austin điện hạ tự mình chủ trì thí nghiệm. Đương nhiên có thể, Austin điện hạ thế nhưng là cao cao tại thượng cự long. Làm sao lại khả năng không thành công đâu? Mông tơ sờ sờ muội muội đầu nói, vậy sau này ta liền có thể bay lên sao? Nhất định có thể, tại một đám thú nhỏ người riêng phần mình líu díu bên trong. Đội ngũ chỉ chốc lát sau chính là đi tới một mảnh xanh biếc vùng quê. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,